Võng du đại tướng sư, chương 733, đạm ba khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào tiên sinh mọi người đối thoại, bị núp trong bóng tối Tả Dương nghe một cái rõ rõ ràng ràng, bởi vậy, hắn cũng càng thêm xác định cái này trong địa lao tuyệt đối tàng có khó có thể tưởng tượng bí mật, chỉ là nơi này có hay không là hắn đang tìm. Lâu lan mật quật, vẫn không tốt lắm nói. Bởi vì, lâu lan mật quật, là cần chìa khóa mới có thể đi vào, bằng không hắn ngẫu nhiên được cái viên này lâu lan mật quật chìa khóa đá liền mất đi tồn tại ý nghĩa, đây là một trò chơi, tuy rằng trong game có một số việc phi thường hoang đường, nhưng giả thiết rồi lại là đối lập nghiêm cẩn, càng là nhiệm vụ cùng đạo cụ trên căn bản đều sẽ làm được hoàn hoàn liên kết. Đương nhiên, còn có một khả năng, nơi này tuy rằng không hẳn là lâu lan mật quật nhưng cũng có khả năng là lâu lan mật quật, lối vào, bởi vậy Tả Dương vẫn là muốn vào xem một chút mới có thể làm ra phán đoán. Huống chi, bất luận là lôi hành không miêu tả, vẫn là vừa nãy đào tiên sinh mọi người đối thoại, cũng đã làm nổi lên Tả Dương lòng hiếu kỳ, làm cho hắn phi vào xem không thể. Chỉ là hiện tại thủ vệ bên trong lại thêm ra tới một người. Một đời tông sư, này không thể nghi ngờ đại đại gia tăng rồi lẻn vào độ khó. Xông vào hiển nhiên là không hiện thực một cái. Một đời tông sư, cùng hơn 10 tên, sở hướng phi mỹ, bất cứ người nào dù cho chỉ là đơn đả độc đấu, không dùng tới trung linh điêu độc. Tả Dương cũng là không có phần thắng, huống chi hắn trung linh điêu độc căn bản là không đủ dùng, hơn nữa những người này chặt chẽ liên hệ Tả Dương động bên trong bất cứ người nào, đều sẽ kinh động còn lại tất cả mọi người, những người này lại gặp đưa tới càng nhiều kẻ địch. Dưới tình huống này, dù cho Tả Dương đem lôi hành không, Lý Hàm Thu, Hải Loa cô ra cùng với những người cái cô gái mặc áo trắng toàn bộ gọi tới, cũng chưa chắc có thể giết đến đi vào, nói không chắc còn muốn toàn bộ ở lại chỗ này. Vì lẽ đó, chỉ có thể dùng trí. Tả Dương âm thầm quan sát hoàn cảnh chung quanh, nơi này cây đốt tuy rằng phi thường dày đặc cho hắn lẻn vào mang đến không nhỏ khó khăn, thế nhưng đến cùng vẫn là không thể đạt đến. Đèn dùng cho việc giải phẫu. Trình độ, tỉ như bảo cửa tháp hai cái sư tử đá, liền trên đất tha ra một cái bóng thật dài, bên trong một cái bóng vẫn lan tràn đến hơn 10 mét ở ngoài bồn hoa, mà bồn hoa trên đất lưu lại bóng tối thì càng hơn nhiều. Tả Dương hoàn toàn có thể ở không kinh động bất luận người nào tình huống tới trước đặt bồn hoa, sau đó sẽ dọc theo cái kia sư tử đá cái bóng đi thẳng tới sư tử đá mặt sau. Con này sư tử đá cùng đám kia phụ trách thủ vệ người mặc áo đen chỉ có khoảng 5 mét khoảng cách này nếu là Tả Dương triển khai đạp tuyết vô ngân liền có thể ung dung lướt qua bọn họ tiến vào bảo trong tháp, sau đó nếu là lập tức triển khai thập diện mai phục tiến vào ẩn thân trạng thái lời nói, hẳn là sẽ không bị những người mặc áo đen này phát hiện. Tối cần thiết phải chú ý chính là cái kia. Một đời tông sư, đến người ở cảnh giới này thông thường đối với khí thức năng lực cảm nhận đã khác hẳn với người thường, vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh nhất định phải đang đến gần thời điểm liền sớm mở ra. Bế khí bí quyết bằng không dù cho là bị cái này. Một đời tông sư, cảm thấy được một chút xíu khí thức cũng có khả năng bại lộ hành tung. Cũng may Tả Dương, bế khí bí quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể kéo dài dòng dã 10 phút, hồi khí thời gian cũng là 1 giờ, cũng không cần quá mức tiết kiệm. Để xác định ý nghĩ này sau khi Tả Dương liền sớm mở ra. Bế khí bí quyết, sau đó dọc theo bóng tối cực kỳ cẩn thận tìm tòi đến cái kia khoảng cách người mặc áo đen chỉ có khoảng 5 mét khoảng cách sư tử đá mặt sau. Có đạm ba khô không, đến một viên đề đề thần. Một đời tông sư, cũng không có phát hiện hắn còn đang cùng bên người mặc áo đen nói chuyện. Có tiền bối xin mời. Một tên người mặc áo đen liền vội vàng đem bàn tay vào trong ngực, sau đó lấy ra một hạt khô cằn phảng phất lấy cái gì thực vật nhu chế mà thành viên thuốc thứ tầm thường, cung cung kính kính đưa tới. Một đời tông sư, trước mặt, cảm tạ, vẫn là món đồ này cho sức lực. Một đời tông sư, cũng không khách khí tiếp nhận sau khi liền đem cái kia viên thuốc, ném vào trong miệng, sau đó nhai chóp chép rất thước lên, một bên bẹp miệng còn một bên một mặt say sưa. Tả Dương ở trong bóng ma nhìn hắn vẻ mặt đó, trong lòng tất nhiên là yên ổn không ít. Cho tới cái gọi là đạm ba khô, người khác hay là nói không rõ ràng đến cùng là cái gì, nhưng Tả Dương nhưng là có nghe thấy, món đồ này nói trắng ra chính là thuốc lá, nguyên sản với bây giờ châu Mỹ, mới bắt đầu chảy vào Hoa Hạ lúc Hoa Hạ liền theo dùng món đồ này phát âm, vì lẽ đó liền dịch âm vì là đạm ba khô, sau đó đến Minh Triều năm nào đó, mùi thuốc lá ở Hoa Hạ thịnh hành, mới từ từ được gọi là mùi thuốc lá. Như vậy xem ra cái trò chơi này nhà thiết kế ở thiết kế trò chơi lúc còn đúng là rơi xuống một phen công phu tối thiểu đối với lịch sử tiến hành một ít nghiên cứu, liền như vậy chi tiết nhỏ đều không có buông tha. Có điều hiện tại hiển nhiên không phải lưu ý những chuyện này thời điểm, Tả Dương còn có chuyện quan trọng hơn. Liền thoáng ổn định một hồi tâm tình, Tả Dương lập tức đem Đạp Tuyết Vô Ngân phát huy ra, chỉ là trong nháy mắt liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một đời thông sư. Cùng những người mặc áo đen kia phía sau hơn 10 mét địa phương. Nơi này nằm ở bảo tháp bên trong, này dùng không phải cây đuốc mà là một chiếc treo trên vách tường ngọn đèn, số lượng nếu so với phía ngoài cây đuốc càng nhiều càng dày đặc, bởi vậy chỉ là xuất hiện ở đây thời khắc này. Ảnh độn thuật liền lập tức mất đi tác dụng, Tả Dương thân hình tùy theo từ từ bắt đầu hiển hiện. Nhưng Tả Dương sớm đã có chuẩn bị, hầu như là xuất hiện ở đây một khắc đó, cũng đã triển khai thập diện mai phục. Bởi vậy hầu như không có lộ ra bất kỳ cái gì kẽ hở, thân hình của hắn liền hầu như không có khe nối liền một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Bẹp bẹp, một đời tông sư, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, còn ở một bên nhai chóp chép thuốc lá một bên cùng bên cạnh người mặc áo đen tán gẫu. Người này Đạm Ba Khô không sai, từ đâu làm đến. Về tiền bối lời nói, đây là tiểu nhân thác đi ngang qua bán dạo tự Tây Vực mang tới, ngài như yêu thích tiểu nhân quay đầu lại đưa ngươi một hộp chính là. Người mặc áo đen kia vội vã một mặt nịnh nọt đáp. Hiểu chuyện ta ghi nhớ ngươi, một đời tông sư, khá là thỏa mãn nở nụ cười. Tả Dương ở phía sau nghe, khóe miệng hơi câu một móc liền không tiếp tục để ý bọn họ tỉ mỉ nhìn kỹ lên bảo tháp bên trong hoàn cảnh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ trên vách tường ngọn đèn, trong này còn có một cái đất nặn pho tượng hình tượng rất là trừu tượng, Tả Dương cũng nhìn không ra đến cùng là tôn thần nào tiên, có điều cái này cũng không trọng yếu, hắn nhìn một chút tòa bảo tháp này không lớn, từ bên ngoài xem tổng cộng có 7 tầng, nhưng mà bên trong lại là một thể thông đến đỉnh tháp, cũng không có hướng lên trên cầu thang. Tả Dương lại vòng tới pho tượng này mặt sau, lúc này mới rốt cục phát hiện Lôi Hành không nói tới chiếc kia giếng cạn. Giếng cạn mặt trên mang theo một cái thang dây vẫn rủ xuống vào trong giếng, đứng ở phía trên nhìn xuống dưới, phía dưới vẫn là một mảnh ánh sáng, tức là nói phía dưới cũng điểm ngọn đèn. Tả Dương nghiêng tai nghe một hồi, cũng không nghe được phía dưới truyền ra bất kỳ thanh âm gì, hơn nữa hắn thập diện mai phục chỉ có thể kéo dài 30 giây, không thể ở phía trên trì hoãn quá lâu, liền không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt dọc theo thang dây hướng phía dưới bò tới, cách trương.